Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1010, chương 1010, thôn phệ mỹ thực ác ma. Vô Thương cùng ác mộng ma long là nhất thể tồn tại. Ác mộng ma long rít gào đối với hắn mà nói liền là một loại giao lưu. Mà hắn chính là trong nháy mắt hiểu ác mộng ma long rít gào bên trong ẩn chứa hàm nghĩa. Oanh tương đương, Vô Thương trong mắt chợt hiện lên một tàn nhẫn vẻ, không có chút nào dấu hiệu, đoạn không tiêu tán phía dưới, trực tiếp đạp toái địa mặt, cả người bằng tốc độ kinh người vọt tới nhiều mễ lạc đặc. Mai lớt, trước người, ở đối phương hoàn toàn không kịp phản ứng tình huống bên dưới. Tay trái xiên ở cổ của đối phương, trực tiếp một đường đẩy đụng, đem trùng điệp chĩa vào cách đó không xa đóng băng trên vách đá dựng đứng. Mãnh liệt lực va đập để vài trăm thước chí cao đỉnh băng đều là chấn động kịch liệt. Đồng thời trên vách đá dựng đứng cũng là nứt toác ra rậm rạp chằng chịt mạng nhện tựa như khe hở. Nhiều mễ lạc đặc, mai lớt, vẻ mặt khó chịu bị Vô Thương gắt gao lấy tay áp chế. Phi thường cảm tạ ngươi đưa tới cho ta một trận mỹ vị. Vô Thương nhếch miệng lộ ra rét lạnh hàm răng. Trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị dưới. Phía sau hư không ác mộng ma long chợt dương cánh lao ra. Rõ ràng là trương khai răng nhọn đầy long khẩu. Điên cuồng cắn xé hướng về phía nhiều mễ lạc đặc. Mai lớt, mỹ thực ác ma, gào tương đương. Ác mộng ma long một ngụm liền muốn rớt nhiều mễ lạc đặc. Mai lớt, mỹ thực ác ma phân nửa bên trái xúc tua. Cũng là để mỹ thực ác ma phát ra tiếng kêu rên cùng phẫn nộ rít gào. Bên phải có vài xúc tua lập tức liền là muốn quấn quanh muốn ác mộng ma long. Bất quá rất có thể được. Ác mộng ma long không chỉ có riêng là về mặt hình thể thì có nghiền ép ưu thế. Cho dù là thức tỉnh không lâu sau, mỗi bên phương diện lực lượng cũng là càng thêm kinh người. Sắc bén long chảo xé rách truyền ra, đem tất cả xúc tua đều là cho xé nát. Sau đó không ngừng cắn nuốt hết mỹ thực ác ma thân thể. Mỹ thực ác ma cư nhiên ở thôn phệ mỹ thực ác ma. Chứng kiến ác mộng ma long không ngừng cắn nuốt nhiều mễ lạc đặc. Mai lớt, mỹ thực ác ma, cho dù là Toriko đều là hết hồn. Vẻ mặt không dám tin tưởng. Mỹ thực ác ma là từ mỹ thực trong tế bào đản xanh ác ma. Mặc dù sẽ thúc khiến người muốn ăn tăng nhiều. Thế nhưng giống như vậy mỹ thực ác ma đi cắn nuốt hết người khác mỹ thực ác ma. Nhưng vẫn là chẳng bao giờ xuất hiện qua. Mà ở ác mộng ma long thôn phệ mỹ thực ác ma đồng thời. Vô Thương nụ cười trên mặt càng thắng rồi hơn. Hắn cũng không ngờ tới ác mộng ma long muốn ăn thế mà lại đáng sợ như thế. Không chỉ có là nguyên liệu nấu ăn thông thường. Cứ nhiên ngay cả mỹ thực ác ma cũng có thể thôn phệ. Phía trước ác mộng ma long tiếng gầm gừ chính là hướng Vô Thương truyền nó muốn phải chiếm đặt đối. Diện mỹ thực ác ma tin tức. Nhưng lại biểu đạt ra nếu như thôn phệ đối phương mỹ thực ác ma hậu. Có lợi cho nó trưởng thành. Vô Thương tuy là lấy áp chế ác mộng ma long mang đến cho mình đáng sợ muốn ăn. Nhưng là đối với có thể thúc đẩy ác mộng ma long trưởng thành sự tình lại chắc là sẽ không áp chế. Cũng chính vì vậy, hắn mới có thể không chút do dự liền đối với nhiều mễ lạc đặc. Mai lớt, xuất thủ, lúc này. Theo ác mộng ma long đem mỹ thực ác ma không ngừng thôn phệ dưới. Cái kia nhìn như hư ảnh mỹ thực ác ma không có bị ác mộng ma long nhất thời một điểm. Vô Thương có thể cảm nhận được mình mỹ thực tế bào là hơn ra một cỗ năng lượng kỳ lạ. Đồng thời mỹ thực tế bào đang hấp thu này cổ năng lượng kỳ lạ hầu như nhanh chóng hóa thành mỹ thực. Năng lượng cường hóa khí lực, công hiệu quả so với hắn sử dụng bảo thạch thịt. Cá nóc kinh các loại đều là phải cường liệt hơn nhiều lắm. Không ngờ tới đối với ác mộng ma long mà nói. Mỹ thực ác ma thành phần dinh dưỡng nếu so với bình thường nguyên liệu nấu ăn đều cao hơn nhiều. Xem ra chính mình sau này được tìm kiếm càng nhiều hơn mỹ thực ác ma. Vô Thương hai mắt lóe lên nguy hiểm ánh mắt. Ghê tởm, buông tay cho ta. Đúng lúc này, ở phát hiện mình mỹ thực ác ma đang bị cắn nuốt dưới. Nhiều mễ lạc đặc, mai lớt, đột nhiên bạo phát ra lực lượng cường đại, từ Vô Thương bàn tay bên trong tránh thoát ra, đồng thời trong miệng lộ ra mũi nhọn răng nhọn, Dử Tợn cắn Vô Thương cánh tay, lấy vô thương khí lực cường độ. Cho dù là không có sử dụng Busosoku Haki, bên ngoài độ bền bỉ cũng là viễn siêu sắt thép. Thế nhưng nhiều mễ lạc đặc, mai lớt, răng nhọn lại là có thêm vượt quá tưởng tượng phong mang. Dĩ nhiên đâm vào vô thương cánh tay, có thể dùng vô thương cánh tay nhanh chóng lưu tràn ra tiên huyết. Cút ngay, vô thương sắc mặt lạnh lẽo. Busosoku Haki trong nháy mắt bao trùm toàn bộ cánh tay phải. Kinh người bắp thịt dưới sự cổ động, đem đối phương răng nhọn trực tiếp bắn ra ngoài. Đồng thời Busosoku Haki ngạnh hóa tay trái biến hóa đao, đột nhiên chém ra, xẹt tương đương, cánh tay trái bay ra, tiên huyết văng khắp nơi. Ở nồng độ cao áp xúc Busosoku Haki cùng dưới cánh tay phải, cho dù là sống bàn tay, vô thương cánh tay phải cũng là so với hay là thần binh lợi khí đáng sợ hơn phong mang. Trực tiếp đem nhiều mễ lạc đặc, mai lớt, cánh tay trái chém mất xuống tới. A, nhiều mễ lạc đặc, mai lớt, phát sinh gào kêu đau. Thế nhưng thần tình cũng là càng thêm dữ tợn. Hắn đã cảm giác được chính mình mỹ thực ác ma đã sắp muốn bị cắn nuốt hầu như không còn. Thật sự nếu không kiếm cỡ, mất đi mỹ thực ác ma tuy là không đến mức tử vong, nhưng tuyệt đối sẽ để hắn tiềm lực trưởng thành giảm đi. Không chần chờ chút nào, nhiều mễ lạc đặc, mai lớt, miệng bỗng nhiên trưởng lớn đến cực hạn. Trong miệng thình lình nổi lên một đạo kinh khủng mặt quỷ. Một cỗ kinh người hàn khí từ mặt quỷ bên trong xì ra. Mục tiêu một mạch thân ở đối diện vô thương. Hát xì tương đương, cùng mắt thường tốc độ rõ rệt. Bị hàn khí bao phủ vô thương bằng tốc độ kinh người băng che lại. Cũng là để thấy như vậy một màn Toriko kinh hãi. Ha ha, vô thương ngươi giống như nơi này sông băng giống nhau vĩnh viễn đóng băng ở chỗ này a. Nhiều mễ lạc đặc, mai lớt, cuồng tiếu lên, chỉ có như vậy phải không? Thân thể hàn băng nhanh chóng lan tràn, ngay lúc sắp lan tràn đến rồi trên đầu. Thế nhưng vô thương cũng là thần sắc bình tĩnh, chỉ là lạnh lùng thổ tiếng. Oanh tương đương, lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể bạo phát, dường như sóng xung kích vậy tịch quyển bốn phía. Cái kia hàn khí hóa thành hàn băng thình lình bị chấn động thành phấn vụn. Hóa thành vụn băng phiêu tán bốn phía, đồng thời cũng lộ ra vô thương cái kia bị vũ trang khí phách ngạnh hóa thân thể. Nhiều mễ lạc đặc, mai lớt, cuồng tiếu hơi ngừng, chuẩn bị xuất thủ tương trợ Toriko cũng là thở ra một cái. Rút về bước ra chân phải, thực lực của ngươi liền dừng bước tại này sao? Nếu quả là như vậy xem ra ta phía trước nói không sai. So với Columbat, ngươi càng thêm nhỏ yếu. Vô thương mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Ác mộng ma long đã đem đối phương mỹ thực ác ma thôn phệ hầu như không còn. Ngạnh hóa đen nhánh hữu quyền chợt mang theo đánh bể không khí lực lượng kinh khủng đấm ra một quyền. Nôn tương đương. Tommy Lotto cả người hoàn toàn không bị khống chế thân thể cong xuống tới. Trong miệng hộc máu đồng thời, cả người ngạnh sinh sinh đích đụng nát sau lưng mấy trăm thước cao đỉnh băng. Chỉ thấy đóng băng ở cự đại oanh tiếng rên dưới sụp đổ. Hóa thành vô số khối băng. Đem nhiều mễ lạc đặc, mai lớt, yểm chôn ở trong đó. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.